Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1285, đại hành gia chủ quyền lực. Trần gia trưởng lão viện. Trong này ngây ngô đều là Trần gia từ thành lập tới nay liền một mực thân cư yếu chức trưởng lão. Địa vị tôn sùng, cho dù là quyền hành nơi tay gia chủ Trần Văn, thấy tám vị trưởng lão cũng phải khách khách khí khí. Dẫu sao, người ta đều là nguyên lão. Ở Trần gia quật khởi trong cuộc sống vậy ra không ít khí lực. Không có công lao cũng phải khổ lao. Không thể không tôn trọng. Trần Trác thì càng không giống nhau. Hắn là Trần Văn đệ đệ. Đi tới trưởng lão viện. Cũng là cúi người gật đầu hỏi thăm sức khỏe. Gặp qua nhị trưởng lão. Tam trưởng lão. Trần Trác lúc này liền đứng ở hai trưởng lão trước mặt. Khom người chào hỏi một tiếng. Nhỏ Trác à, ngươi tới nơi này làm gì? Nhị trưởng lão khẽ mỉm cười. Hỏi, đúng vậy, ta nhớ thằng nhóc ngươi không vẫn luôn chẳng muốn tới trưởng lão viện sao? Ngày hôm nay cái này mặt trời là đánh phía tây đi ra à? Tam trưởng lão cũng là mặt đầy mỉm cười. Tùy ý hỏi, toàn bộ Trần gia, người người đều biết, Trần gia nhị gia ghét nhất và trưởng lão viện các trưởng lão giao tiếp. Dẫu sao, mỗi lần giao tiếp, hắn cái này Trần gia nhị gia cũng muốn cúi người gật đầu. Một mực cung kính, một chút vị cũng không có. Thời gian lâu dài, hắn cũng chỉ căn bản không đến trưởng lão viện. Hại, hai vị trưởng lão thứ lỗi. Trận này thật sự là quá bận rộn, cũng không có chú ý cho ngài nhị lão thỉnh an. Trần Trác lúng túng cười khan. Sau đó vuốt đuôi nịnh bợ, nhị lão xem tinh thần khí sắc rất tốt à. Ở trưởng lão viện ngây ngô thoải mái không? Có cái gì không cần vãn bối giúp? Còn thiếu chút vật gì sao? Ta có thể lập tức an bài người đi đưa làm. Như thế khách khí, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Đạo lý này, là cái người cũng hiểu. Được rồi, thằng nhóc ngươi trong lòng chút tâm tư đó. Chúng ta còn không biết à? Nhị trưởng lão không vui nói. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi, ngạch, Trần Trác tất cả ý tưởng đều bị vạch trần. Còn thật có chút ngượng ngùng đây. Thật không có chuyện gì. Ta chính là tới đây cho nhị lão thỉnh an. Trần Trác đánh một cái ha ha. Muốn lại lượn quanh điểm công tử. Vậy chúng ta đi. Tam trưởng lão vậy lười được khách khí với hắn. Tại chỗ thì phải quay đầu đi. Đừng, đừng nóng à. Trần Trác nhất thời nóng nảy. Lúc này đi, hắn làm sao còn tìm đối phương nói à? Thằng nhóc ngươi, ta cũng biết không chuyện tốt. Nói nhanh một chút đi. Rốt cuộc chuyện gì? Nhị trưởng lão tức giận thúc giục hỏi. Hai vị trưởng lão, ngày hôm nay nhỏ tới đây chứ? Đích xác là có một đại sự. Cần nhị lão có thể đáp ứng. Trần Trác nghiêm túc nói. Chuyện gì? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là một hồi hồ nghi. Hoàn toàn không biết Trần Trác rốt cuộc muốn làm gì. Ta muốn lấy được năm vị trưởng lão chống đỡ. Tạm thời đại hành gia chủ quyền lực. Trần Trác đem mình mục đích nói ra. Đại hành gia chủ quyền lực. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Cơ hồ không vượt qua 5 giây. Lập tức liền phất tay một cái. Muốn cự tuyệt, chớ có nói đùa. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Trần Trác, không phải ta thích đả kích ngươi. Lấy ngươi năng lực, liền tỉ tỉ ngươi một nửa năng lực cũng không có. Ngươi lấy cái gì tư cách tới đại hành gia chủ quyền lực? Ngạch, nói chuyện như vậy thẳng trắng. Để cho Trần Trác mặt lập tức liền lúng túng. Cái này còn kêu không đả kích. Cái này rõ ràng là đả kích quá độc ác. Liền tỉ tỉ hắn một nửa năng lực cũng không có. Hắn thật là thảm à. Nhị trưởng lão mặc dù nói trực tiếp điểm, nhưng ta cũng thừa nhận, ngươi là thật không có năng lực đi làm gia chủ à. Tam trưởng lão cũng giống như vậy, hiện tại vậy không có chuyện gì lớn. Ta xem, vẫn là chờ tỷ tỷ ngươi xuất quan đi. Ngươi tại sao phải quyền lực này? Hai trưởng lão nói một vòng lớn, dù sao hạch tâm tư nghĩ chỉ một cái, không đồng ý. Cái kết quả này cũng ở đây Trần Trác dự liệu bên trong. Hắn cũng không gấp, từ trên mình lấy ra Trần Khuê đã sớm chuẩn bị xong tư liệu. Đưa tới, phía trên là liên quan tới Trần Phát ở Giang Bắc bị giết toàn bộ đi qua. Dĩ nhiên, trong này còn có Trần Khuê sửa văn, đem sát hại quá trình cũng diễn tả cặn kẽ đi ra. Trần Phát chết biết bao thảm, muốn bao thê thảm, thì có bao thê thảm. Trần Phát đi Giang Bắc làm gì? Nhị trưởng lão nghiêm túc hỏi. Mỗi cái Trần gia con em đều là ghi danh ở sách. Nhị trưởng lão lại là chủ quản về phương diện này. Đối Trần Phát còn có chút ấn tượng. Tại chỗ liền hỏi lên. Ta là phái hắn đi Giang Bắc tham gia tứ đại gia tộc sau đó tông gia lão gia tử tiệc mừng thọ. Ai có thể nghĩ tới. Thuần Dương Tiên Tông người liền trực tiếp đem hắn giết. Quá bất chấp lý lẽ liền à. Hoàn toàn không đem chúng ta Trần gia coi ra gì. Nếu là không trả thù, chúng ta Trần gia còn lấy cái gì đặt chân kinh thành à? Trần Trác lòng đầy căm phẫn nói. Cái này Thuần Dương Tiên Tông, thực lực như thế nào? Tam trưởng lão hỏi, thực lực vậy, chỉ có một cái phân thần đỉnh phong, còn có 10 cái phân thần kỳ. Phần lớn đều là phân thần sơ kỳ, phân thần trung kỳ cũng không có. Trần Trác vội vàng cặn kẽ nói một tí. Nếu trưởng lão đều ở đây hỏi thực lực như thế nào, vậy thì đại biểu có hy vọng rất lớn. Thực lực kém như vậy còn có thể thống nhất Giang Bắc. Tam trưởng lão có chút chần chờ. Bọn họ mặc dù là ở trưởng lão viện bên trong dưỡng lão, nhưng vậy sẽ chú ý rất nhiều lúc chuyện. Ví dụ như Thuần Dương Tiên Tông thống nhất Giang Nam, hiện tại lại thống nhất Giang Bắc. Muốn thật nhỏ như vậy thực lực, đã sớm bị người giết chết đi. Thực lực thật sự là như vậy. Chỉ không qua bọn họ vị kia phó tông chủ là phân thần đỉnh phong thực lực. Hắn phân thần đỉnh phong, có thể phải 3 cái đồng đẳng cấp người, mới có thể đối phó. Trần Trác nói đàng hoàng, lấy một địch 3, nói cách khác, một cái có thể để liền 3 cái phân thần đỉnh phong. Vừa nói như vậy, vậy đúng rồi. Bất quá, cho dù là như vậy thực lực, cũng không có bị nhị trưởng lão và tam trưởng lão coi ra gì. Trần gia thực lực, đã sớm là ti kiêu thứ nhất, chính là 3 cái phân thần đỉnh phong, vẫn có thể ra nổi. Cho nên, ngươi là muốn đại hành gia chủ quyền lực, điều động nhân viên. Nhị trưởng lão nghe xong những thứ này, coi như là đại khái rõ ràng liền Trần Trác ý. Đúng vậy, trưởng lão, Thuần Dương Tiên Tông hiện tại mũi nhọn quá thịnh, là chèn ép. Trần Trác gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta là sợ tỷ ta xuất quan quá muộn. Đến lúc đó, Thuần Dương Tiên Tông vĩ đại không hết. Đối với chúng ta Trần gia, cũng có uy hiếp, có thể hiện tại ngươi chấp pháp đường cũng bị mất. Nếu là điều động người, chỉ có thể điều động địa đường cao thủ, còn muốn từ thiên đường điều đi. Ngươi bên này một khi lại cái gì thất lợi, gia chủ kia xuất quan, sợ rằng chúng ta đều sẽ không có cuộc sống tốt à. Nhị trưởng lão trần chờ một tí, không nhịn được nhắc nhở một câu. Địa đường và thiên đường là cả Trần gia chân chính lá bài chủ chốt. Chỉ nghe lệnh của gia chủ mệnh lệnh, cái này hai cái đường khẩu lại là Trần Văn một tay sáng lập. Thật xảy ra vấn đề gì? Gia chủ lửa giận, ai cũng không gánh nổi. Nhị trưởng lão, ngài có phải hay không quá lo lắng? Trần Trác nghiêm túc nói. Ta điều đi 4 tên thiên đường cao thủ, lại điều đi 10 tên địa đường cao thủ, lại dẫn gia tộc cung phụng 15 tên. Ngươi cảm thấy, ta còn không đối phó được Thuần Dương Tiên Tông sao? Lời này vừa ra, nhị trưởng lão và tam trưởng lão ngược lại là yên tâm không thiếu. Thiên đường đều là phân thần đỉnh phong thực lực, địa đường đều là thấp nhất phân thần trung kỳ tu vi. Gia tộc cung phụng tất cả đều là phân thần kỳ cao thủ. 4 tên phân thần đỉnh phong, 10 tên phân thần trung kỳ, 15 tên phân thần sơ kỳ cao thủ, cộng thêm Trần Trác mình, liền ước chừng 30 tên cao cấp cao thủ. Cứ như vậy lực lượng, đừng nói một cái Thuần Dương Tiên Tông, chính là càn quét toàn bộ thiên hạ, căn bản cũng đủ. Dẫu sao, 4 cái phân thần đỉnh phong à, đó đã là đứng giai đoạn hiện tại trên trái đất chóp đỉnh nhất người. Không biết những trưởng lão khác đều là cái gì ý kiến. Tam trưởng lão nhàn nhạt nói một câu. Trần Trác thấy vậy, tiến lên một bước, trịnh trọng nói. Trần Phát là ta Trần gia con em. Hắn ở Giang Bắc chết thảm. Cái thù này, nhất định phải báo. Cho dù là tỷ ta xuất quan, Nàng khẳng định vậy là lựa chọn giống nhau. Chỉ là vì tránh vĩ đại không hết. Chúng ta sớm động thủ, liền có thể hơn một phần thắng. Điều này cũng đúng. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng tương đối đồng ý. Trần gia phát triển nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ con em ở bên ngoài chết thảm. Cái thù này, nhất định là phải báo. Mời hai vị trưởng lão hơn hỗ trợ. Ở các trưởng lão khác trước mặt giúp nhỏ nói mấy câu. Ở thời điểm đặc thù, nhất trí đối bên ngoài. Trần Trác hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói. Được rồi, chúng ta đi tìm những trưởng lão khác. Bỏ phiếu quyết định đi. Vượt qua 5 phiếu, ngươi thì có đại hành gia chủ quyền lực. Nhị trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó liền và tam trưởng lão cùng nhau vào bên cạnh trong phòng. Nơi đó là thuộc Vu trưởng lão viện hạch tâm cung điện. Hắn là không có tư cách vào đi. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đợi chừng hơn một tiếng, đại trưởng lão tự mình đi ra. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cùng ở trái và phải. Trần Trác gặp qua đại trưởng lão. Vừa nhìn thấy đại trưởng lão, Trần Trác thì càng thêm không dám khinh thường. Trực tiếp quỳ xuống trên đất, trịnh trọng nói, trước mắt vị này, đây chính là phân thần đỉnh phong thực lực, đã sống 200 năm, có thể nói là chứng kiến Trần gia từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ yếu, đi về phía mạnh mẽ, đại trưởng lão lý lịch, không người nào có thể so. Trần Trác, nếu ngươi có phần thắng, vậy thì đi đi, đại trưởng lão chậm rãi nói, lại từ cầm trên tay ra gia chủ lệnh bài. Đưa cho Trần Trác, Trần gia vinh quang ngay tại trên tay của ngươi. Nếu là thất bại, ngươi vậy không có biện pháp cùng tỷ tỷ ngươi giao phó. Cũng không muốn quay về. Lời này vừa ra, Trần Trác cả người chấn động một cái. Không thành công, thì thành nhân. Trần Trác coi như là nghe rõ ràng liền hàm nghĩa trong đó. Nhưng tên đã lắp vào cung. Không phát không được, lần này có thể mang nhiều cao thủ như vậy. Hắn ngược lại cũng không như vậy sợ. Mời đại trưởng lão yên tâm, tiểu nhân nhất định mang Thuần Dương Tiên Tông Diệp Trần và Trần Đông Lai đầu người trở về. Trần Trác lên tiếng đáp lại nói, đi đi. Đại trưởng lão trong mắt không hề bận tâm, một điểm ba động cũng không có. Sau đó liền đưa mắt nhìn Trần Trác cầm ra chủ lệnh bài đi xa. Đại trưởng lão, ngươi không phải vẫn luôn không coi trọng Trần Trác sao? Làm sao lần này, còn đầu đồng ý chứ? Nhị trưởng lão không nhịn được hỏi một câu. Không việc gì, chỉ là cảm thấy Trần gia yên lặng quá lâu. Là thời điểm sinh ra điểm thất bại. Đại trưởng lão tùy ý nói. Cái gì? Đánh bại. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão sừng sốt một chút. Đại trưởng lão, ý của ngài là nói. Ngài cảm thấy Trần Trác không thắng được. Đại trưởng lão nghe nói như vậy, khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại nói, ta lúc nào nói hắn sẽ thành công không? Nói thật nói đi, ta liền không dự định hắn có thể thắng. T, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là sừng sốt một chút. Ngay sau đó có chút kinh ngạc, nếu không dự định Trần Trác có thể thắng, vậy tại sao còn đầu đồng ý? Trực tiếp phản đối không tốt sao? Trần gia quá mạnh mẽ, cường đại đến mình đều quên đau. Là thời điểm để cho Trần gia cảm thụ một chút đau cảm giác. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng, chậm rãi đi xa. Lời này truyền vào nhị trưởng lão và tam trưởng lão trong lỗ tai. Tất cả đều là khiếp sợ. Đại trưởng lão rốt cuộc là ý gì? Còn có hy vọng nhà mình thất bại. Mời ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.